truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 306: Xà Đảm Đại Nhân và Thể Bài Khiêu Chiến. Khi Nghiêm Mặc vừa thấy Xà Đảm liền sinh ra một thứ cảm giác vô cùng mất tự nhiên. Trong thoáng chốc hắn cảm thấy mình như đang soi gương vậy. Hắn gặp được một bản thân khác, còn là một bản thân với dáng vẻ ngạo nghễ trong cái tuổi 27, 28 ở kiếp trước. Đó là thời điểm mà tài năng thật sự của hắn bắt đầu bộc lộ. Hắn biết trên đời này có những người tuy không cùng huyết thống nhưng vẫn có thể cực kỳ giống nhau. Nhưng việc cách một thế giới khi hắn đã thay đổi một thân thể khác, bây giờ gặp được một người có khuôn mặt giống hắn ở kiếp trước đến 90%, hắn vẫn cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Điểm khác biệt duy nhất là kiếp trước hắn có một đôi mày kiếm nhìn qua rất sắc bén, khiến người ta cảm thấy hắn là một kẻ không dễ chọc. Nhưng đôi mày của Xà Đảm lại rất hợp với chỉnh thể khuôn mặt của hắn, diện mạo thật nhìn như một người trẻ tuổi anh tuấn văn nhã. Điều này làm hắn trở nên đặc biệt khi đứng giữa một đám chiến sĩ lưng hùm vai gấu bận áo giáp da. Không, còn có một điểm khác biệt nữa, khi tên Xà Đảm này cười, ở má trái xuất hiện một cái lúng đồng tiền nhỏ mà kiếp trước hắn không có cái lúng đồng tiền này. Không cười thì nhìn giống 9 phần, cười lên chắc chỉ còn 4-5 phần thôi. Đinh Phi và Đáp Đáp thấy Nguyên Chiến với Nghiêm Mặc đi xa, lập tức đến bên hai người bọn họ. Đáp Đáp gào ngào ngào với Nghiêm Mặc cáo trạng. Nghiêm Mặc phát hiện ánh mắt của Xà Đảm khi nhìn Nguyên Chiến rất kỳ lạ, vô cùng chăm chú, như thể muốn thè lưỡi ra liếm trên mặt Nguyên Chiến. Điều này làm hắn càng thêm khó chịu. Các anh là người của bộ lạc nào? Xà Đảm mặc một bộ trang phục làm từ lông cừu lửa, cười nhẹ, đáy mắt trong trẻo. Nếu không phải lúc nãy nghe ra ý kiên dè trong lời hai tên chiến sĩ dẫn đường khi nhắc tới Xà Đảm, thì sợ đám người Nguyên Chiến đã lập tức nảy sinh hảo cảm với đối phương. Ánh mắt Nghi Mặt trầm xuống, hắn cực kỳ không quen nhìn khuôn mặt này cười như vậy. Cái lúng đồng tiền kia càng đáng ghét hơn. Hình như tên Nguyên Chiến ngu ngốc đó thích má lúng đồng tiền. Tộc Cửu Nguyên. Nguyên Chiến ra vẻ như mình có ấn tượng không tồi với Xà Đảm, nhưng vẻ mặt vẫn hơi buồn bực vì không thể ôm Tử Tế đại nhân nhà mình đi ăn uống rồi nghỉ ngơi. Hắn đảo mắt nhìn đám người đứng cạnh Xà Đảm hỏi: các người là ai? Tôi là Xà Đảm, có thể xem là một trong những người quản lý Bách Bộ Doanh. Xà Đảm đánh giá bọn họ một phen, ánh mắt còn lia lên người Nguyên Chiến nhiều lần, sau đó cười khanh khách vươn tay giới thiệu: đây là chiến sĩ tộc Đa Nạp đến từ Vịnh Cát Trắng. Chiến sĩ tộc Đa Nạp, người nào người nấy đều có thân thể cường tráng, hoa văn trên mặt phức tạp và kỳ dị. Trời lạnh như vậy lại để trần nửa người trên. Trên phần thân để trần của họ cũng có hoa văn. Chiến sĩ đứng phía trước đội một cái mũ cao có cắm lông chim trên đầu, hoa văn trên mặt là phức tạp nhất. Nguyên Chiến yên lặng nhìn Xà Đảm. Đám chiến sĩ phía sau Xà Đảm trầm mặt xuống, lập tức tiến lên. Cái lán lớn này đã được Xà Đảm đại nhân phân cho tộc Đa Nạp. Tao lệnh chúng mày lập tức dọn ra khỏi đây, nhanh. Mắc gì, rõ ràng chúng tôi tới trước. Đinh Phi phẫn nộ nói. Tôi không biết là ai đã đưa các anh tới đây, nhưng cái lán lớn này quả thật đã được tôi đặt trước. Cái này các anh đến cho quản lý hỏi là biết. Xà Đảm thở dài, nhíu mày, tự hồ như cũng đang sầu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghiêm Mặc không tin hai tên chiến sĩ dẫn đường ban nãy lừa mình, bọn họ không hề bày ra bất cứ thứ gì đặc biệt, cũng không khiến người ta đánh giá cao. Nếu hai tên chiến sĩ dẫn đường kia nói không sai, vậy rõ ràng là tên Xà Đảm này cố ý đổi trắng thay đen. Mà bây giờ cho dù bọn họ có đi tìm Xà Tam kiểm chứng, chỉ sợ cũng sẽ không nói được gì. Vì đại nhân này, tôi nhớ rõ vị quản lý tên Xà Tam đã nói, chỉ cần cái láng nào trống thì có thể chọn. Khi chúng tôi tới đây nó vốn trống, không có người khác canh gác, nói rằng nơi này đã bị người khác chiếm, bên trong cũng không có ai quét tước sửa sàn. Bây giờ chúng tôi vất vả quét dọn sạch sẽ, lửa cũng đã nhóm, các người lại chạy tới đòi cái láng này, có hơi vô lý rồi đó. Nghi Mặt miễn cưỡng chỉnh đốn lại tâm tình của mình, mở miệng nói với Xà Đảm. Xà Đảm cười khẽ một cái, vẻ mặt quen thuộc đến mức khiến Nghi Mặt hận không thể xé tấm da mặt ấy xuống. Hắn không biết thì ra hồi trước lúc mình cười lại đáng ghét đến như vậy. Xem ra, các anh không muốn nhường lại cái láng này. Chiến sĩ Đa Nạp, các anh nghĩ sao? Có muốn tìm cái láng khác không? Mẹ mày, đây là châm ngòi một cách trắng trợn. Bên cạnh có nhiều láng trống như vậy, sao mày không dẫn bọn chúng đi tìm cái láng khác? Mày hỏi như vậy, bọn được sữa to xác hóc môn thừa thải đó sẽ ôn hòa lui một bước sao? Tên chiến sĩ cường tráng đầu đội mũ lông chim lập tức lạnh mặt, giọng nói cũng cứng lại. Gã không thèm nói cái gì hết, trực tiếp tháo cái thẻ bài màu xanh bên hông xuống ném ra khoảng đất trống giữa hai tộc. Có ý gì? Mấy người cửu nguyên không hiểu gì hết, còn Nguyên Chiến thì nhướng mày, có vẻ như hắn đã hiểu ra cái gì đó. Tử Minh cũng đi ra, thấy chiến sĩ Đa Nạp ném thẻ bài, vẻ mặt lập tức biến đổi. Mặt đại, không ổn rồi, người nọ khiêu chiến các anh. Khiêu chiến? Nghi Mặc và Nguyên Chiến cùng nghiêng đầu nhìn cậu. Xà Đảm đứng đối diện thấy vẻ mặt của người cửu nguyên thì cười nói. Không sai, chiến sĩ tộc Đa Nạp đang khiêu chiến các anh. Bộ không có ai nói với các anh hay sao? Ở thành Hắc Thổ, thực lực mới là tất cả. Nếu có người ném thẻ bài tượng trưng cho thân phận về phía các anh, đó chính là muốn so đấu với các anh. Bên thắng sẽ có được thứ mình muốn, bên thua phải giao thẻ bài của mình ra. Mà một khi không còn thẻ bài thì sẽ không thể ở lại thành Hắc Thổ nữa. Tử Minh bổ sung thêm, nếu là các cuộc ẩu đả khác, báo cho người quản lý có khi họ sẽ giải quyết, nhưng nếu dùng thẻ bài để khiêu chiến thì dù sống hay chết, thành Hắc Thổ cũng sẽ không nhúng tay. Nghi Mặc cảm thấy rất kỳ quái, chỉ vì một cái láng cấp thấp, có đáng phải như vậy không? Tử Minh cũng không hiểu rõ tình huống của thành Hắc Thổ cho lắm, nên vụ này cậu cũng không biết phải làm sao. Tên chiến sĩ ném thẻ bài khiêu khích đứng phía sau Xà Đảm đảo mắt nhìn thẻ bài màu trắng của cửu nguyên chế diễu. Tụi bay ngay cả tư cách thấp nhất để tham gia cuộc tuyển chọn cũng không có, chẳng trách không biết gì về thẻ bài khiêu chiến. Khiêu chiến chỉ có thể nhận chứ không thể từ chối, Nguyên Chiến bình tĩnh hỏi. Ha ha, và tên chiến sĩ đứng phía sau Xà Đảm lớn tiếng cười nhạo một trận, còn có không ít người lộ ra vẻ mặt chăm chọc. Nhát thế cơ đấy, nếu không dám nhận khiêu chiến, vậy thì để lại thẻ bài thân phận của tụi bay rồi cút ra khỏi thành Hắc Thổ. Như vậy, nói không chừng, tụi bay còn có thể giữ được một cái mạng. Xà Đảm nâng tay lên, tiếng cười phía sau hắn liền ngưng. Phương thức khiêu chiến tuy tàn khốc, nhưng nếu các anh muốn ăn ngon hay ở chỗ tốt, muốn được người khác tôn kính, hay thậm chí là nhanh chóng có tư cách được tuyển chọn, thì có thể thông qua phương pháp khiêu chiến bằng quân bài để đạt được. Các anh cũng có thể xem như đây là sự sàng lọc của thần điện Thượng Thành trước khi cuộc tuyển chọn bắt đầu. Nếu các anh có được thẻ bài thân phận đủ tư cách để tham gia cuộc tuyển chọn trong trận so đấu, thì các anh không cần phải khiêu chiến thủ lĩnh của doanh trại huấn luyện thành Hắc Thổ, mà sẽ trực tiếp có được tư cách tham gia cuộc tuyển chọn. Nguyên Chiến biểu môi. Xem ra, chúng tôi phải nhận khiêu chiến, nếu không thì chỉ có nước cút ra khỏi thành Hắc Thổ thôi chứ gì. Có vẻ như Xà Đảm đặc biệt kiên nhẫn với Nguyên Chiến, cười trả lời. Đúng thế. Nghi Mặt nhíu mày, hắn còn chưa bàn bạc với Nguyên Chiến vụ sử dụng dị năng thực vật để che mắt trong lúc chiến đấu đâu. Hình xăm phân cấp của đám chiến sĩ tộc Đa Nạp đã được che giấu nên hắn không biết đối phương rốt cuộc là chiến sĩ cấp mấy và có năng lực gì. Tóm lại, trận chiến này tới quá đột ngột khiến bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị, nhưng bọn họ chỉ có thể chấp nhận. Băng và Đinh Ninh đều muốn nhận khiêu chiến nhưng bị Nguyên Chiến ngăn lại. Mục đích của những kẻ này rõ ràng là hắn, đám chiến sĩ Đa Nạp kia cũng chỉ nhìn hắn. Tuy hắn không rõ tại sao mình lại bị theo dõi khi chỉ mới bước chân vào thành Hắc Thổ, nhưng sự tình đã xảy ra trước mắt, muốn tránh né cũng không được, mà hắn cũng chẳng thèm tránh né. Nguyên Chiến ném thẻ bài màu trắng của mình ra. Xà Đảm chủ động nhận việc làm chứng, cất thẻ bài của cả hai người vào túi da mang theo bên mình. Nơi này không phải nơi dùng để so đấu, mời các anh đi theo tôi. Nguyên Chiến rất muốn ăn xong rồi mới đi, hắn không thích để bụng đói đánh nhau. Nghi Mặc hiểu tính hắn, lấy ra một miếng thịt nướng to đùng từ túi không gian đưa cho hắn, lại lấy ra thêm mấy miếng nữa chia cho những người khác. Xà Đảm đi tuốt đằng trước không thấy được cảnh tượng này, nhưng tin chắc rằng không lâu sau hắn cũng sẽ biết. Nghi Mặc không thèm để bụng, về sau nếu muốn giao dịch trong tòa thành này, tất nhiên sẽ phải để người ta biết hắn có túi không gian, sợ bị thương. Bây giờ người ta tới cửa khiêu chiến rồi, chuyện bị cướp chẳng phải chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi sao? Nếu sớm hay muộn gì cũng bị lộ, vậy chẳng cần phải che che giấu giấu. Các trận so đấu đương nhiên sẽ có đấu trường riêng, nơi đó nằm trong cái lán lớn cách đấy không xa. Đấu trường không lớn, chỉ rộng chừng 2/3 một cái sân bóng, khán đài có 4 tầng, toàn bộ đều được xây từ những tảng đá to màu đen. Các trận so đấu ở đây chỉ có một quy định, đó là không được phép cố ý để cuộc chiến lan đến khán đài. Cái quy định này bảo là không được phép cố ý, vậy nếu không phải cố ý thì quần chúng trên khán đài chỉ đành phải tự bảo đảm an toàn cho mình, không có ai bồi thường chỉ vì bọn họ ngộ thương hay thiệt mạng. Nhưng dù vậy, vừa thấy cờ xí ở đấu trường được kéo lên, vẫn có rất nhiều người từ các ngõ ngách của thành Hắc Thổ đổ xô tới, nhao nhao chạy qua đấu trường ở thành Bắc vây xem. Trong đó có không ít những quý tộc nhàm chán, nhưng bình dân vẫn chiếm đa số. Lúc đám người nguyên chiến thấy cái đấu trường đều nhịn không được mà co giật khóe miệng. Mẹ nó, so đấu thì so đấu, còn phải bị người vây xem nữa chứ. Nghi mà quan sát địa thế quanh đấu trường ở thành Bắc xong, liền nhìn không được nghĩ. Thành Hắc Thổ thật đúng là biết cách sắp xếp, biến đấu trường thành một nơi náo nhiệt, người xem đông đảo khiến bầu không khí sôi sục, thuận tiện tạo chút giải trí cho dân cư ở thành Hắc Thổ. Đồng thời còn xây đấu trường ở cạnh khu nhà láng và xóm nghèo, như vậy dù trận đấu có lan ra xung quanh thì thiệt hại cũng sẽ không lớn. Lúc nhìn thấy trước cửa đấu trường còn có bán vé vào, Nghi Mặc triệt để cạn lời. Hắn còn tưởng Cửu Nguyên đã đi trước thời đại, lại không biết vừa bước chân ra ngoài, thế giới này cũng không nguyên thủy như hắn tưởng. Không, phải nói đây là một thế giới có sự phát triển không cân đối, ở vùng đất hoang dã cực kỳ nguyên thủy, đồng thời cũng có quốc gia tương tự như xã hội phong kiến. Bán vé vào cửa còn chưa tính, nó còn phân chia cấp bậc nữa, số tầng của khán đài khác nhau thì giá vé cũng khác nhau. Có chỗ ngồi, ghế VIP ở tầng thứ nhất ngay phía chính diện là một cái nguyên tinh cấp 1 cho một người, còn những chỗ ngồi khác thì dùng cốt tệ để trả. Đây là lần đầu tiên Nghi Mặc thấy cốt tệ, nghe nói đây là một loại tiền do chính tòa thành thống nhất. Trên cơ bản là các bình dân sử dụng, thông thường thì 1.000 cốt tệ có thể đổi được một viên nguyên tinh cấp 1. Chiến sĩ tham gia trận đấu có được chia hoa hồng không? Nghi Mặc nán lại bên ngoài vừa tham quan vừa học tập đột nhiên hỏi. Chia hoa hồng? Xà Đảm đang định đi vào đấu trường nghe vậy liền cười khẽ. Không có chia, chỉ có phần thưởng, thắng thì có, thua thì không. Có bao nhiêu? 3 phần, kẻ thắng có được 3/10 số tiền của vé vào cửa. Mặt khác, toàn bộ tiền mà khán giả ném xuống sẽ thuộc về người thắng. Đây chỉ là sân nhỏ, danh tiếng nhóm người của ông cũng không quá cao. Nếu lần này người của ông không chết, thì lần so đấu tiếp theo người tới xem sẽ nhiều hơn. Nếu có thể khiến vị quý tộc nào đó ưu ái, thì phần thưởng mà họ cho cũng đủ cả bộ lạc ông ăn chán chê một mùa đông. Nghi Mặc có được đáp án, liền không muốn nhìn cái bản mặt kia của Xà Đảm nữa, xoay người đi tới phòng đã được chuẩn bị cho họ. Xà Đảm nhìn theo bóng lưng ông lão, cảm thấy rất có hứng thú đối với con vật nhỏ luôn trốn trong ngực ông ta. Có một lần hắn thấy con vật nhỏ kia thò đầu ra, nhưng bị ông lão dùng ngón tay đẩy về. Đại nhân, một chiến sĩ đến gần Xà Đảm. Xà Đảm không quay đầu lại hỏi, người duy sắp tới rồi. Tới rồi, đang chờ trong phòng tối. Trong một gian phòng ở đấu trường, mấy người Cửu Nguyên đều ở đó. Đinh Phi phải đáp đáp ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng há to thật to, bọn họ chưa từng thấy sàn thi đấu nào như vậy. Người trên khán đài càng lúc càng nhiều, làm bọn họ có chút khiếp sợ, thậm chí đáp đáp còn gầm nhẹ một tiếng. Bằng Ôm Cung Tên đứng một bên, vẻ mặt âm trầm, đinh lên cái chút bất an mà đi qua đi lại. Nguyên Chiến ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, nghịch một cọng cỏ khô trong tay. Tôi còn tưởng chúng ta tới để xem náo nhiệt, bây giờ lại trở thành người bị vây xem trước rồi. Nghi Mặc đến gần Nguyên Chiến, vỗ vỗ vai hắn, cũng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ là một trận đấu nhỏ mà thôi, không ngờ lại có nhiều người tới xem đến như vậy. Người thành Hắc Thổ nhàn rỗi quá rồi chăng? Hay là do hoạt động giải trí ngày thường quá ít? Khặc khặc. Cuối cùng, Cửu Phong cũng được chui ra khỏi vạt áo Nghi Mặc. Lúc nghe nói có trận đấu, nó vô cùng hưng phấn, nhịn tới giờ muốn nghẹn chết nó, nó muốn bay ra ngoài chơi nhưng mà không cho, còn nói người xấu sẽ bắt nó. Ai có thể bắt được nó chứ, nó chính là vương giả trên không. Nghe mặt dặn cửu phòng cẩn thận, thành hắc thổ không phải vùng đất hoang dã quen thuộc của bọn họ, có trời mới biết nơi này có tên cao thủ biến thái nào đó muốn bắt cửu phong về làm thú cưng hoặc làm thịt ăn. Cửu phong bay quanh một vòng, cuối cùng vẫn nhịn không được bay ra khỏi phòng. Lồng ngực mặt rất thoải mái, nhưng nó đã ngủ lâu rồi, nó cũng muốn hoạt động cánh một chút, thuận tiện kiếm chút thức ăn ngon. Tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Nhìn thấy bóng cửu phong bay ra ngoài, Nguyên Chiến cầm lấy tay tư tế của mình. Tôi cũng cảm thấy cái gì đó bất thường, tên xà đảm kia xuất hiện quá mất đúng lúc. Còn về phần người nọ trông giống như kiếp trước của hắn, cái này có thể tạm thời để qua một bên. Còn nắm chắc phần thắng không? Nghiêm mặt hỏi. Tôi không biết đám chiến sĩ tộc đa nạp đó có năng lực gì, hơn nữa tôi còn không thể sử dụng năng lực khống chế đất. Cậu nói xem tôi có nắm chắc phần thắng không? Tôi rất tin tưởng anh. Nghiêm mặt lấy ra một bao hạt giống. Nguyên Chiến cúi đầu nhìn mớ hạt giống. Trước kia hắn chưa bao giờ dùng thực vật trong chiến đấu. Nghiêm mặt cho hắn hạt giống, hắn nhất thời không biết nên dùng như thế nào. Đây là nước bọt lôi thần. Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, vừa lên sàn đã dùng loại thực vật hung tàn này, liệu có được không đấy? Nhưng bây giờ đã không còn thời gian cho hắn tìm ra phương pháp khác để chiến đấu nữa. Bên ngoài đã có người hô to tên tộc Cửu Nguyên và tộc Đa Nạp. Tuyên bố trận đấu sắp bắt đầu, yêu cầu chiến sĩ so đấu lập tức vào sân. Qua 3 tiếng mở, người không vào sân có nghĩa là bỏ cuộc. Xà đảm không xuất hiện trên đài quan sát vì hắn đang ở nơi có thể giúp hắn thấy rõ được diễn biến trên sân đấu hơn. Duy Tác với mái tóc bạc và lông mày bạc đứng phía sau sườn xà đảm, vẻ mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng thẳng vào người đàn ông vừa bước vào đấu trường. Thấy rõ chưa? Là tên đó à? Năng lực thần huyết của hắn là khống chế đất. Vâng. Tốt nhất là đừng có lừa ta. Xà đảm vẫn treo một nụ cười trên mặt, giọng nói vẫn ôn hòa như trước. Ta đã hỏi thần thị của thần điện, người cửu nguyên kế thừa huyết mạch của tộc cây. Chiến sĩ lợi hại nhất của bọn họ chỉ là một chiến sĩ cấp 2 có thể điều khiển thực vật. Đại tư tế đại nhân, tôi đã từng nói dối ngài hay chưa, mà tôi cũng không dám nói dối. Duy Tác chậm rãi quỳ xuống bên chân xà đảm. Trong phòng còn có những người khác, những người này đều là thân tín của xà đảm. Khi nghe Duy Tác nói ra ba chữ đại tư tế, vẻ mặt của những người trong phòng vẫn không hề thay đổi. Xà đảm vuốt đầu Duy Tác như muốn thưởng cho hắn, dùng đầu ngón tay tách môi hắn ra rồi tiến vào trong miệng hắn. Duy Tác liếm láp ngón tay của đại tư tế, không dám có chút bất cẩn nào. Lát nữa, khi trận so đấu bên ngoài lên tới cao trào, miệng hắn còn phải hầu hạ cho thứ càng quan trọng hơn nữa. Đây là vinh hạnh của hắn, không phải ai cũng có cơ hội được hầu hạ đại tư tế. Càng đừng nói đến chuyện biết tới hai thân phận lớn của ngài. Hết chương 306. Chương 307, nước bọt lôi thần. Người trên khán đài la to, kích động gào thét. Giết chết hắn! Quần chúng rất nhiệt liệt, đám cư dân thành hắc thổ ngày thường không có gì để giải trí, thích nhất là khi đấu trường kéo cờ xí. Dù có khả năng bị ngộ thương hay ngộ sát khi xem trận đấu, bọn họ cũng không sợ hãi chút nào. Có lẽ không phải là không e ngại, mà là mỗi người đều cho rằng cái chuyện xui xẻo này sẽ không rơi xuống đầu mình, đồng thời khi thấy người khác gặp xui xẻo đều sẽ vui vẻ cười cợt. Theo một tiếng gầm, tên chiến sĩ đầu đội mũ lông chim của tộc Đa Nạp cưỡi một con chiến thú uy mãnh nhảy trộm lên, chiến thú của gã là một con gấu. Nguyên Chiến tay không tấc sắt chạy khắp cái sân đấu chẳng lớn mấy này, mỗi lần chiến sĩ Đa Nạp tấn công đều tránh thoát một cách thần kỳ. Sân đấu không lớn, kỳ thật không thích hợp để cưỡi chiến thú, nhưng ưu điểm của gấu vốn không phải tiến lên mà là tấn công và áp sát. Trên cái sân nhỏ này, nó sẽ khiến kẻ địch không thể chạy trốn. Chiến thú tấn công thất bại, lực đập xuống của thân nó tạo nên tiếng vang lớn. Mặt đất trong ngày đông lạnh cứng như một khối băng bị nó đập lõm thành hai cái hố.

ông đã có thẻ bài xanh, không cần thẻ bài trắng nữa. Nghiêm mặt lắc đầu. Nhưng đó là thẻ bài thân phận của chúng tôi. Thần thị đại nhân ở thần điện nói, thẻ bài không thể vứt đi. Cái màu xanh là do chúng tôi thắng được, nhưng cái màu trắng cũng không thể thiếu. Xà đảm rất muốn nói, có thẻ bài màu xanh thì màu trắng là dư thừa, không còn cần thiết nữa, nhưng hắn lười nói nhiều với một lão già. Hơn nữa, thẻ bài màu trắng cũng không phải thứ gì quý giá. Liền tùy tiện ném cái thẻ bài màu trắng cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến lập tức đưa thẻ bài màu trắng cho Nghiêm Mặc giữ. Trong vốn hiểu biết của hắn đối với tư tế nhà mình, Mặc đã mở miệng đòi thì chắc chắn không chỉ vì cái lý do mà cậu ấy nói. Lúc này, đám người Cửu Nguyên trở về Bách Bộ Doanh nghỉ ngơi. Xà đám đi thăm người tộc Đa Nạp, hắn muốn xem lão đại vu Cửu Nguyên có phương pháp trị liệu cao siêu cỡ nào. Vậy mà có thể khiến người vừa rồi còn thống khổ lăn lộn trên mặt đất không còn đau đớn nữa. Trên đường trở về có không ít người nhìn bọn họ, trong số đó đa số là chiến sĩ của Hạ Thành hoặc các bộ lạc khác. Cửu Nguyên đã khiến cho một nhóm người chú ý. Đừng bảo lại có người tới khiêu chiến nha. Đền Phi thì thầm. Nghiêm Mặt cười. Không đâu, trừ phi có người muốn mất thể diện, cho dù có khiêu chiến thì cũng sẽ chờ ngày mai. Tử Minh, phiền cậu mời trưởng lão Hạo của các cậu tới một chuyến, nói là tôi có việc muốn thỉnh giáo. Tử Minh liền rời đi. Băng đi nhanh vài bước, đến bên cạnh Nghiêm Mặt thấp giọng nói. Không bằng để tôi với bọn Đền Phi ra ngoài đi dạo một chuyến, thuận tiện hỏi thăm xem tên xà đảm kia rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực. Không. Nguyên Chiến thính tai, nghe thấy cái kiến nghị này lập tức lắc đầu. Hôm nay đừng ai ra ngoài, cứ chờ đến ngày mai đã rồi tính. Tuy băng không thích Nguyên Chiến, nhưng sẽ không làm trái mệnh lệnh của hắn. Nghiêm Mặt cũng trầm ngâm trong chốc lát, nói. Chúng ta đã đi một chặng đường dài, gần đây còn đánh nhau với người khác. Dù mọi người có sức lực cỡ nào thì cũng sẽ mệt. Hôm nay chúng ta phải nghỉ ngơi cho tốt. Thịt tươi và rau quả tôi mang theo vẫn còn đủ. Hai ngày nay mọi người tốt nhất là đừng tách nhau ra. Nguyên Chiến đi bên cạnh hắn, cầm lấy tay hắn, bổ sung. Tin tức chúng ta có thể tìm hiểu từ chỗ tộc Đại Áo trước. Cảm giác được ngón tay của Nghiêm Mặt lạnh lẽo, Nguyên Chiến lập tức xoa bóp bàn tay đông cứng của ông già Nghiêm, hỏi. Sao rồi? Sao rồi gì? Vừa hỏi ra miệng, liền bắt gặp ánh mắt bất mãn của đối phương. Nghiêm Mặt lập tức hiểu ra, khen ngợi. Không tồi, chỉ mới lần đầu tiên mà đã phát huy rất tốt, hy vọng về sau anh sẽ không ngừng cố gắng. Nguyên Chiến nhìn hắn nói cho có lệ, liền xoa bóp mạnh hơn một chút, nghiêng đầu thấp giọng nói với hắn. Tôi đã đi xem thử, trong cái láng lớn kia có một căn phòng nhỏ, buổi tối cậu với tôi ngủ ở đó. Này, trong thành hiểm ác, anh còn có tâm tư đó. Nghiêm Mặt bị hắn bóp đầu, muốn giật tay lại, nhưng bị đối phương nắm chặt không cho rụt rịch. Cậu biết lý do mà. Tôi không hề biết lý do. Băng Thái Nguyên Chiến không cho mình có cơ hội nói chuyện với tư tế, thậm chí còn nghĩ biện pháp không cho Nghiêm Mặt nhìn hắn, càng cảm thấy cái tên này thật là vô liêm sỉ. Nguyên Chiến mặc kệ trong lòng băng nghĩ cái gì, hắn chỉ hận không thể khiến tư tế đại nhân của hắn luôn nhìn hắn mọi lúc mọi nơi, trong mắt cũng chỉ có mình hắn. Cửa phòng không nằm trong ngực cậu à? Nó thấy chán nên bay ra ngoài chơi. Bởi vì có một cái địa long nên chờ khi bọn họ về, trong láng lớn ấm lên rất nhiều so với lúc bọn họ đi. Đám người Nghiêm Mặt vừa tiến vào liền thở phào sung sướng. Ấm quá. Không lâu sau, cửa vang lên tiếng gõ, trưởng lão Hạo và vài chiến sĩ đại áo tới. À, chỗ của các anh ấm thật, so với chỗ của các anh, chỗ bọn ta y như cái động băng vậy. Trưởng lão Hạo vừa vào cửa liền cảm thán, các chiến sĩ đại áo khác cũng rất ngạc nhiên khi thấy căn phòng này ấm áp đến vậy. Chúng tôi có nhóm lửa. Đinh Ninh không nói chuyện địa long, chỉ cười cười mời mấy người trưởng lão Hạo vào. Nghiêm Mặt ngồi dựa trên vách tường không đứng dậy, chờ khi ngồi xuống hắn mới phát hiện hôm nay mình đã mệt tới cỡ nào. Với tuổi tác của Nghiêm Mặt, trưởng lão Hạo cũng sẽ không bắt hắn đứng dậy đón. Huống chi ông còn rất tôn trọng Nghiêm Mặt, chủ động đi đến bên cạnh hắn hỏi thăm. Nguyên Chiến phụ trách hỏi vấn đề, trưởng lão Hạo phụ trách trả lời. Ông nói việc chúng tôi thắng một trận đấu sẽ dẫn đến càng nhiều trận đấu hơn. Nghiêm mặt nhíu mày. Đúng vậy, mãi cho đến ngày mà cuộc tuyển chọn chính thức bắt đầu, các anh sẽ không được yên ổn. Ông có biết gì về cái người tên Xà Đảm không? Nguyên Chiến hỏi. Trưởng lão Hạo lắc đầu. Bọn ta chưa bao giờ tiếp xúc với người này. Trước kia bọn ta ở Bách Bộ Doanh cũng chỉ gặp được Xà Tam là một quản lý khác. Có thể hỏi thăm giúp chúng tôi một chút không? Đương nhiên. Nhớ cẩn thận, tên Xà Đảm kia không dễ chọc. Nghiêm mặt dặn dò một câu. Trưởng lão Hạo mỉm cười, bảo hắn cứ an tâm. Bọn ta sẽ cẩn thận, không để vị đại nhân kia phát hiện. Hai bên nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, trưởng lão Hạo mới dẫn người rời đi. Người đẩy áo đi chưa được bao lâu, lúc mấy người đinh ninh đang làm bữa chiều, có bốn nữ nô xinh đẹp trẻ tuổi ôm theo số củi đủ dùng trong ba ngày bị Xà Đảm đưa tới cửa. Nguyên Chiến phủi tay giao bốn nữ nô đó cho Băng. Băng là một tên hung ác độc địa, trực tiếp quẳng bốn nữ nô vào một gian phòng trống ở cách vách, cho mấy cô đó số củi đủ để đốt một đêm rồi không quan tâm đến nữa. Nhưng bốn nữ nô kia nếu đã được Xà Đảm đưa tới, vậy chắc chắn sẽ không phải loại người thành thật và ngoan ngoãn ngủ trong phòng. Bọn họ thay nhau đi ra khỏi phòng, không dám tìm Nguyên Chiến và Băng, thoạt nhìn vô cùng nghiêm khắc và hung ác, nên bọn họ đi quấy rối Đinh Ninh và Đinh Phi khá là dễ nói chuyện. Một nữ nô mặt mũi đẹp đẽ cướp việc giặt quần áo giày vớ sờ hơ lên lửa của Đinh Phi, lại không biết làm vậy là chọc giận Đáp Đáp, bị Đáp Đáp đẩy một cái té ngã. Nữ nô ui da một tiếng ngã trên đất, vừa hay ngã xuống bên chân Nguyên Chiến. Bởi vì có bốn nữ nô ở đây, Nguyên Chiến không thể sử dụng năng lực khống chế đất, chỉ có thể để Nghiêm Mặt ngồi trong lòng hắn. Nghiêm Mặt đã cự tuyệt, nhưng người này không thèm nghe, còn chơi trò vô lại, ôm chặt hắn trong lòng không cho chạy. Nghiêm Mặt tuổi già sức yếu dễ không nổi, đành phải xem tên đàn ông này như cái ghế bành mà dựa, thoải mái để thủ lĩnh đại nhân hầu hạ mình. Nguyên Chiến ôm một lão già, vậy mà còn tìm được tình thú, đút nước, đút thức ăn chưa tính, còn thò tay vào trong áo mò mẫm, với cái mỹ kỳ danh là massage. Nữ nô kia thật bất hạnh, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cảnh tượng làm điên đảo nhân sinh quan của mình. Tên chiến sĩ cao lớn đáng sợ kia đang cúi đầu gặm cắn vành tai của ông lão tóc bạc. Nữ nô thề, cô ta còn nhìn thấy chiến sĩ kia vói cả lưỡi vào trong tay ông lão, tay thì không ngừng sờ mó ngực ông lão. Mà toàn bộ những người trong phòng đều thấy cảnh này, ngoại trừ cô ta, lại chẳng có ai cảm thấy kỳ quái cả. Tại sao lại là một chiến sĩ trẻ tuổi cường tráng đùa bẩn một ông già? Chẳng lẽ không phải là ngược lại ư? Ít nhất thì trước kia cô toàn thấy mấy thằng cha già đùa bẩn những người trẻ tuổi. À, mẫu thần tại thượng, hình như cô ta không thể chấp nhận được. Dù là bọn già quý tộc, chiến sĩ cấp cao hay đám thần thị già đến mức răng đã rụng sạch trong thần điện, bọn họ dù có đùa bỡn thì cũng sẽ tìm những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, dù thích con trai thì cũng sẽ tìm những đứa nhỏ tuổi đáng yêu mềm mại, chứ không giống như tên Nguyên Chiến dữ tợn này. Không biết có phải vì sợ tới mức ngây người hay không mà cô ta quỳ sạp trên mặt đất nửa ngày không chịu bò dậy. Nguyên Chiến bị đám nữ nô chiếm mất cái phòng thừa duy nhất, vốn đã không vừa mắt bọn nữ nô đó, bây giờ thì càng khó chịu. Mày nhìn chằm chằm mặt như vậy là có ý gì? Muốn quyến rũ tư tế của tao à? Cút! Nữ nô rung lên, co giò bò tới nơi cách Nguyên Chiến xa nhất. Chờ khi cô ta bị băng đuổi về phòng, cô ta liền kể những gì mình nhìn thấy cho ba người còn lại, nhưng ba người kia không tin. Nhỏ nữ nô có diện mạo xinh đẹp nhất trong đó, thân thể cũng đẩy đà nhất. Cô ta sửa sang lại đầu tóc của mình một chút, đứng lên nhẹ giọng nói. Chúng ta phải hầu hạ khách nhân cho tốt, nếu không Xà Đảm đại nhân sẽ tức giận. Ba cô khác nghe tới tên Xà Đảm liền nhịn không được mà run rẩy. Nhỏ nữ nô xinh đẹp nhất vuốt vuốt mái tóc dài rối sơ của mình, cởi tấm da thú đơn sơ ra để trần thân trên. Hạ thân chỉ mặc một cái váy ôm chặt mông, sau đó thướt tha đi sang căn phòng khác. Ba nữ nô còn lại nhìn nhau cũng cởi áo sửa soạn lại mình, rồi cố lấy can đảm đi ra ngoài quyến rũ và hậu hạ đám đàn ông đó. Nhỏ nữ nô xinh đẹp nhất vừa lên sân khấu liền làm mấy tên tiểu nhân nhìn không chớp mắt. nhưng mục tiêu của cô ta không phải đám người Đinh Ninh và Đinh Phi, mà là Nguyên Chiến, người đàn ông có địa vị cao nhất trong cái phòng này. Nguyên Chiến đã hầu hạ tư tế của mình tới mức động tình. Nếu tư tế của hắn không kiên quyết cự tuyệt, thì chắc bây giờ hắn đã ôm người đi vui vẻ một phen. Vì thế, nhỏ nữ nô xinh đẹp kia cũng thấy được cảnh tượng làm cô ta khó mà tin được. Vị chiến sĩ cường đại nhất và có địa vị cao nhất ở nơi này, vậy mà thật sự ôm một ông già trong lòng, vừa nhìn là biết hắn đã động tình. Sao có thể? Nhỏ nữ nô xinh đẹp dụi mắt. Là giả đúng không? Có lẽ ông già kia không thật sự già, hoặc ông ta không phải đàn ông. Nhỏ nữ nô xinh đẹp vừa nghĩ vừa đến gần Nguyên Chiến, rất nhanh sau đó quỳ xuống bên chân hắn, vươn tay vuốt ve cánh tay hắn, còn cố ý cọ bộ ngực đầy đặn của mình lên cánh tay hắn. Ba nữ nô khác lúc này cũng đi ra, một người thân hình đầy đặn cũng đi đến gần Nguyên Chiến, quỳ gối bên phía sườn khác của hắn. Nữ nô này còn trực tiếp hơn nữa, vươn tay sờ lên đùi Nguyên Chiến. Hai nữ nô kia thì đi về phía Băng và Đinh Ninh. Băng! Nguyên Chiến thô bạo đẩy hai nữ nô ra, vẻ mặt lạnh như băng. Tao nhớ tao đã giao bốn con nhỏ này cho mày cơ mà. Băng cũng không ngờ đám nữ nô đó lại to gan đến thế. Rõ ràng đã dặn bọn họ không được đi ra khỏi phòng, nhưng đám nữ nô này chẳng những hết lần này đến lần khác lấy cớ hỗ trợ mà đi ra, lần này còn trắng trợn như thế, có phải thái độ của bọn họ quá ôn hòa rồi không? Băng lạnh mặt đứng lên, túm lấy tay một nữ nô kéo cô ta ra ngoài cửa. Nữ nô kia sợ tới mức kêu to. Đại nhân, xin đừng, xin ngài đừng đuổi tôi đi, tôi sẽ bị xà đám đại nhân đánh chết mất. Xin ngài, ngài muốn tôi làm cái gì cũng được, đừng đuổi tôi đi, đại nhân. Nghiêm mặt bị ép phải mở miệng. Đừng quẳng ra ngoài như vậy, nếu chúng ta quẳng người ra, tên xà đám kia chắc chắn sẽ không quan tâm đến sống chết của mấy nữ nô này. Chắc các anh cũng không muốn sáng sớm mai vừa ra khỏi lều, liền nhìn thấy bốn thi thể đông cứng đi. Thấy Nghi Mặc mở miệng nói giúp mình, bốn nữ nô kia lập tức chảy lệ, còn không quên bày ra bộ dáng yếu điệu đẹp đẽ khi khóc của mình. Băng quét mắt nhìn đám nữ nô, rồi nhìn Nghi Mặc, không tán thành lắm. Bốn người này không phải nữ nô bình thường, không thể giữ lại. Nghi Mặc túm lấy cái tay thối của Nguyên Chiến cứ vuốt ve ngực mình nãy giờ, cố gắng giữ cho giọng nói đầy bình tĩnh. Đưa bọn họ qua căn phòng cách vách, nếu còn dám ra ngoài thì quẳng họ ra. Băng thấy tư tế đại nhân đã quyết, cũng không nói nhiều nữa. Vâng. Nhỏ nữ nô xinh đẹp nhất đột nhiên nhào lên ôm chân Nghiêm Mặt. Đại nhân, cho chúng tôi hầu hạ người đi, nếu chúng tôi không làm, xa đảm đại nhân sẽ đánh chúng tôi chết. Nguyên Chiến đang định đá văng cô ta đi thì bị Nghiêm Mặt cản lại. Nghiêm Mặt nhìn về phía cô ta, nụ cười trên mặt không còn nữa. Xa đám đại nhân đánh chết cô, chúng tôi cũng sẽ thế. Nếu cô không nghe lời, ngay bây giờ chiến sĩ của tôi sẽ đánh chết cô. Nhỏ nữ nô đó hoảng sợ, rồi cùng ba nữ nô kia chạy về căn phòng nhỏ cách vách. Chờ sau khi về phòng, ba nữ nô kia thì rung lên bần bật, vội vàng mặc áo khoác da vào. Nhỏ nữ nô xinh đẹp nhất cũng vậy, nhưng vẻ mặt của cô ta thì lại khác ba người kia. Cô ta không cam lòng, cảm thấy sấm sức khi bị làm cho nhục nhã, đồng thời còn đắc ý khi phát hiện ra một bí mật lớn. Một đêm không có chuyện gì đáng nói, sau khi sắp xếp ca gác đêm, sáu người Nghiêm Mặt đều ngủ trong gian phòng lớn. Cửu Phong cũng đã trở về trước khi mọi người đi vào giấc ngủ. Mang đủ chăn đệm, còn có địa long nên tất cả mọi người đều không bị lạnh, ngủ khá ngon. Sáng sớm, tiếng kêu khặc khặc đầy tinh thần của Cửu Phong vang lên, ngày thứ hai ở thành Hắc Thổ bắt đầu. Cửa vừa mở ra, một cỗ gió lạnh thổi vào. Đáp Đáp đang mở cửa rùng mình một cái. Đây là chỗ ở của Cửu Nguyên phải không? Lão đại vô của các anh có ở đây không? Một giọng nói xa lạ cất lên. Ngao! Bọn tôi là người của bộ lạc Hắc Thủy. Ở đấu trường ngày hôm qua, bọn tôi thấy vu thuật của đại vu các anh rất lợi hại, mà bọn tôi tới đây không có dẫn theo tộc vu của mình. Tộc nhân của bọn tôi lại bị thương, rất nghiêm trọng. Bọn tôi có không nhiều nguyên tinh lắm, nhưng bọn tôi còn mang theo ít thứ khác. Nếu lão đại vu các anh có thể chữa thương cho tộc nhân bọn tôi, chúng ta có thể giao dịch. người đàn ông nói chuyện không lưu loát lắm lại nhấn mạnh thêm một câu. Sẽ là giao dịch khiến các anh hài lòng. Hết chương 308.